Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 191 vô lương gian thương. Viêm tự trầm tư nói, bản mạng tạp có lẽ thật có thể bị chế tạo ra tới. Nhưng là, tuyệt đối không thể xuất hiện lượng sản hiện tượng. Các ngươi xem này bốn cái tiểu ngôi cao thượng chính là cái gì? Đường Thời cùng Long Miên đều duỗi đầu lại đây xem. Bốn cái tiểu ngôi cao thượng, mỗi cái mặt trên đều có một bức hoàn toàn bất đồng hoa văn đồ hình. Đường cong tinh mịn, lưu sướng, đồ hình phức tạp, thẳng người xem quáng mắt. Viêm tự lại nói, lại xem máy móc bên trong, từ phía trên xem mơ siêu, Đường Thời cùng Long Miên lại đứng lên. Cúi người nhìn máy móc nhất phía trên cái kia hình tròn khẩu. Bên trong đen nhánh thấy không rõ có cái gì. Nhưng là tới gần viên bên miệng duyên địa phương, có thể nhìn đến máy móc vách trong thượng cũng có khắc rậm rạp hoa văn. Cũng vẫn luôn kéo dài đến máy móc bên trong, có thể muốn gặp, máy móc vách trong thượng khẳng định đều là này đó hoa văn, đã chịu Viêm tự chỉ điểm. Đường Thời cùng Long Miên lại chú ý tới, cái máy này, không có hàm tiếp khẩu, không có khe hở, hoàn toàn chính là một cái chỉnh thể. Không biết này rốt cuộc là như thế nào làm được như thế tinh tế. Chú ý công nghệ, lại sao có thể là bình thường đồ vật. Ba người trong lúc nhất thời đều trầm mặc, ý thức được cái máy này tầm quan trọng. Nếu là thật sự có thể chế tạo ra thẻ bài, như vậy cái máy này sẽ khiến cho vô số phân tranh. Viêm tự nói, vì cái gì chưa cho ngươi sử dụng bản thuyết minh. Đường Thời, ngoặc kép, Đường Thời quá kích động. Nhưng thật ra đem bản thuyết minh cấp đã quên, từ từ. Ta hỏi một chút, vì cái gì chưa cho ta bản thuyết minh, Đường Thời nói. Liền bắt đầu mãnh chọc hệ thống. Lên lên, ngươi khen thưởng thẻ bài chế tác cơ cho ta. Bản thuyết minh đi đâu vậy? Ta muốn như thế nào sử dụng? Viêm tự, ngoặc kép, Long Miên, ngoặc kép, Đường Thời nhìn hư vô chung một chút. Không có ở trong đầu cùng hệ thống giao lưu. Mà là trực tiếp mở miệng, làm ở đây hai người đều có loại quỷ dị cảm giác. Hệ thống, thương trường tự chọn, hệ thống thanh âm, người khác nghe không thấy, chỉ có Đường Thời có thể cùng nó giao lưu. Đường Thời nghi hoặc click mở giao diện, không nghĩ ra vì cái gì máy móc cùng bản thuyết minh sẽ tách ra phóng, còn muốn đi thương trường tuyển, bản thuyết minh không khó tìm, liền ở đệ nhất trang. Làm Đường Thời phẫn nộ chính là, một quyển bản thuyết minh mà thôi, cư nhiên giá bán 1.000 chương nguyên năng tạp. Đường Thời cả giận nói, ngươi xác định ngươi không phải ở chơi ta sao? Máy móc đều tặng, cư nhiên đem bản thuyết minh đơn độc lấy ra bán. Có ngươi như vậy tặng người đồ vật sao? Viêm tự, ngoặc kép, Long Miên, ngoặc kép, đợi nửa ngày, không gặp hệ thống có phản ứng. Thái độ này chính là, ái mua không mua. Dù sao khen thưởng đã cho ngươi, ngươi không mua bản thuyết minh, liền đem máy móc đường áp đồ ăn thạch đi. Đường Thời phẫn nộ tắt đi giao diện. Hệ thống chính là cái vô lương gian thương. Gian thương, Viêm tự cùng Long Miên chỉ thấy Đường Thời duỗi tay ở trên hư không điểm giữa tới điểm đi. Không biết đang làm gì, nếu không phải quen thuộc người, bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy người này có tật xấu. Lầm bầm lầu bầu không nói, còn đối với không khí khoa tay múa chân, bán bản thuyết minh là có ý tứ gì? Viêm tự nhạy bén chú ý tới những lời này, Đường Thời thở dài. Nói, hệ thống thăng cấp lúc sau, biến thành thẻ bài thời đại sinh tồn hệ thống. Xuất hiện một hệ thống thương thành, bên trong cái gì đều có bán, Viêm tự mày nhăn lại. Cái gì đều có bán? Đường Thời, ân. Xác thật cái gì đều có, rất nhiều ta đều không quen biết, Long Miên chen vào nói. Thẻ bài cũng có bán, Đường Thời, có, chủng loại nhiều, cấp bậc cao, phẩm chất hảo, chính là ngươi mua không nổi, Long Miên, ngoặc kép, Viêm tự, nói như thế nào, Đường Thời mở ra tay, vừa mới các ngươi không phải nghe thấy được sao, một quyển bản thuyết minh. Hệ thống thương thành giá bán 1.000 chương nguyên năng tạp. Các ngươi cảm thấy thẻ bài sẽ bán nhiều ít. Viêm tự, ngoặc kép, một quyển bản thuyết minh. Bán như vậy quý, Kim Cương làm đi, Đường Thời lại nói, ta phía trước tùy tiện nhìn đến một chương tôi tớ tạp. Chiến tướng cấp hạ vị, phẩm chất màu lam hy hữu, giá bán 8.000 chương nguyên năng tạp Long Miên, ngoặc kép, có thể tự chọn thẻ bài đương nhiên hảo, nhưng là này giá cả, thật làm người tỉnh thần. Thời khắc nhắc nhở bọn họ, thẻ bài chân quý, ba người vô kế khả thi, Đường Thời đành phải lại đem máy móc dọn về tiểu ô vuông. Liên tính bọn họ cái gì cũng không làm, mỗi ngày chế tác nguyên năng tạp, phỏng chừng không có 1-2 tháng cũng chế tác không ra nhiều như vậy nguyên năng tạp tới, Ly Thẩm. Phán hội khảo hạch chỉ có 4 ngày, Đường Thời chưa từng có nhiều thời giờ cân nhắc thẻ bài chế tác máy móc sự. Hắn ở lo lắng một sự kiện, đến bây giờ hắn đều không có thu được thẩm phán hội khảo hạch thông chi. Chẳng lẽ hắn dự toán làm lỗi? Hắn danh vọng cùng cống hiến độ vẫn cứ không đủ. Đường Thời không quá tin tưởng, lấy hắn đối phù văn nghiên cứu cống hiến độ, tuyệt đối đủ tư cách tham gia thẩm phán hội khảo hạch. Hắn nhân ảnh vang lực liền tính không cao, cũng nên cũng đủ thẩm phán hội khảo hạch dùng. Nhưng hắn xác xác thật thật không có thu được tham gia khảo hạch thông chi, Viêm Tự thấy hắn ở thất. Thần, hỏi, làm sao vậy? Đường Thời buồn bực nói. Ta có phải hay không vẫn cứ không đủ tư cách tham gia thẩm phán hội khảo hạch? Đến bây giờ cũng không thu đến khảo hạch thông chi, Viêm Tự lộ ra rảo hoạt cười. Vậy quên đi, cùng ta đi tham gia thức tỉnh quân khảo hạch đi, Đường Thời hữu khí vô lực ngã vào trên sofa. Ngươi tha ta đi, ta liền quân huấn đều chịu không nổi. Ai muốn đi quân đội loại địa phương kia, sẽ người chết, Viêm Tự nói. Ngươi hiện tại thể năng so từ trước hảo quá nhiều, hoàn toàn không là vấn đề, Đường Thời nói. Nhưng ta còn là lười, Viêm Tự cười rộ lên, đứng dậy lên lầu. Không trong chốc lát lại xuống dưới, đem trong tay đồ vật đưa cho Đường Thời, Đường Thời cảm xúc có chút hạ xuống. Tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, tức khắc từ trên sofa nhảy dựng lên, ngươi như thế nào sớm không lấy ra tới. Hại ta lo lắng lâu như vậy. Đường Thời trong tay, là một chương vàng dòng sắt chuẩn khảo chứng, phía trên ấn thẩm phán hội huy chương. Chuẩn khảo chứng thượng có Đường Thời cá nhân tin tức nhưng còn không phải là Đường Thời chờ nóng. Lòng chuẩn khảo chứng sao? Đường Thời kích động thiếu chút nữa nhào qua đi thân Viêm Tự mấy khẩu. Ngại với Long Miên ở đây, chỉ có thể nhịn xuống. Tình ý miên man nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái, Viêm Tự lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Chỉ hận hiện tại không thể đem người ôm lại đây hảo hảo thân thân, Long Miên lạnh mặt nhìn bọn họ. Mắt đi mày lại, tức giận đến đứng dậy lên lầu đi, này nhưng không phải phương tiện Đường Thời cùng Viêm Tự. Đường Thời mãnh nhào qua đi, Viêm Tự sớm có đoán trước triển khai hai tay, đem Đường Thời vững vàng tiếp được, hai người đồng thời thò lại gần, tới một cái triền miên hôn nồng nhiệt, bọn họ có đoạn thời gian không có thân thiết qua. Chỉ là một cái hôn. Suýt nữa làm cho bọn họ cầm giữ không được, lo lắng Long Miên sẽ lại xuống dưới. Một cái hôn môi lúc sau, Đường Thời lập tức rời đi, Viêm Tự ôm ấp. Cái này làm cho Viêm Tự phi thường bất mãn. Bọn họ là danh chính ngôn thuận thân cận nhận thức, là muốn làm bạn cả đời bạn lữ. Mỗi ngày như vậy lén lút, hắn đều mau nghẹn đã chết. Đường Thời đoán trước quả nhiên không sai. Long Miên thực mau lại xuống dưới. Cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, ngươi đi đâu nhi? Đường Thời hỏi, hắn phát hiện Long Miên tâm tình không tốt là mơ siêu. Long Miên mắt lạnh nhìn bọn họ. Đường Thời tức khắc có điểm chột dạ, cảm giác bị hắn xem thấu một chút. Long Miên vẫn luôn đi tới cửa mới rời đi tầm mắt. Đi gặp Thường Hạ, Đường Thời nhíu mày, cùng Long Miên đến trong viện. Ta vẫn luôn không rảnh hỏi ngươi, ngươi cùng Thường Hạ sao lại thế này? Các ngươi đính hôn, Long Miên ánh mắt lãnh đạm, cong cong khóe miệng, ngươi quan tâm sao, kéo ra cửa xe, lên xe, Đường Thời cùng lại đây, kéo ra hắn cửa xe, ta như thế nào không quan tâm, Thường Hạ không thích hợp ngươi, Long Miên hệ thượng đai an toàn. Cười như không cười nhìn Đường Thời, kia ai thích hợp ta, ngươi mới 19 tuổi, có thể chậm rãi tìm. tổng có thể tìm được thích hợp ngươi nữ hài, đường thời đối cái kia Thường Hạ thật sự không hảo cảm. Hắn như thế nào có thể làm nàng đương chính mình đệ muội đâu? Tuyệt đối không thể, Long Miên không có lại trả lời. Từ tạp vật hộp lấy ra một phen chìa khóa ném cho đường thời. Mua cho ngươi, bồi thường phía trước kia một chiếc, nói xong này một câu. Đóng cửa xe, đem xe khai đi rồi, đường thời lúc này mới nhìn đến. Dựa tường vị trí còn có một chiếc cải trang sau xe Việt dã. Thân xe so khoan, so với bọn hắn phía trước kia chiếc còn muốn đại, Viêm Tự ôm cánh tay. Hai chân xoa khai, đứng ở cửa nhìn đường thời vứt vứt chìa khóa. Hắn khi nào mua, Viêm Tự, mấy ngày hôm trước, đường thời đi qua đi. Ngẩng đầu nhìn đứng ở bậc thang Viêm Tự, đối hắn mỉm cười, Viêm Tự đôi mắt mị mị, đôi mắt tiệm thâm, bắt lấy đường thời cánh tay, đem hắn kéo lên cầu thang, ôm lấy hắn eo, một cái xoay người đem đường thời để ở trên tường, đồng thời đỉnh khai hắn hai cái đùi, đem chính mình một chân tễ đi vào, chuẩn chi lại chuẩn ngăn chặn phía dưới tiểu đường thời, dùng đùi cọ cọ. Xoa xoa, đường thời bị hắn thô lỗ làm cho hít hà một hơi. Đã đau lại sàng, làm hắn cả người lỗ chân lông đều mở ra, nhịn không được ngẩng mặt, đôi môi khẽ nhếch, cái ót đứng vững phía sau vách tường, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, Viêm Tự trong mắt nhan sắc càng sâu. Kinh người dục vọng cơ hồ đánh tan hắn lý trí, nhịn không được ở đường thời trắng nõn trên cổ cắn một ngụm. Tựa như một con sài lang ngậm một con dê, Viêm Tự hồng hộc thở gấp gáp, đôi mắt đỏ lên, nảy sinh ác độc hướng lên trên đỉnh một chút ngô. Lập tức nghe được đường thời kìm nén không được thanh âm ơ siêu, mẹ nó. Thật là nghẹn chết ta, Viêm Tự mơ hồ không rõ nói. Đã ôm đường thời gặm hôn lên, hắn nhưng không nghĩ ở cửa làm loại sự tình này. Hiện trường biểu diễn luôn luôn không phải hắn ham thích. Viêm Tự một bên cuồng nhiệt hôn môi đường thời, một bên ôm hắn hướng phòng khách di động, tới rồi cửa thang lầu thời điểm, trực tiếp khom lưng, đem người một phen chặn ngang bế lên, bước nhanh đi lầu ba phòng. Viêm Tự đóng sầm môn, đường thời thuận tay tướng môn khóa trái thượng, xứng cùng kia kêu một cái ăn ý, Viêm Tự cười một chút, lộ ra một hàm răng trắng, gấp không chờ nổi đem đường thời ném ở trên giường. Thô bạo xé mở đường thời quần áo, cùng một con cấp sắc dã thú không có gì hai dạng. Dùng tay nhanh chóng khai thác vài cái, liền ngang ngược xông đi vào, a, ân ngô, đường thời đau đến mày ninh khởi. Móng tay thật sâu chảo tiến Viêm Tự phía sau lưng, muốn gọi, lại bị Viêm Tự sói đói giống nhau cấp hôn lên. Sở hữu thét chói tai cùng đau hô đều bị Viêm Tự nuốt mất, Viêm Tự man nhiêu giống nhau. Vọt vào đi liền động tác lên, chút nào mặc kệ đường thời đau đớn, đường thời lại đau lại tức. Truy hắn vài cái vai, Viêm Tự buông ra hắn môi, hai người đều dồn dập thở dốc, đường thời mắng to, ngươi cái hỗn đản châu rừng. A a a, ô ô ân, Viêm Tự bắt lấy đường thời một chân, từ trước người chuyển qua đi, một tay ôm đường thời eo, đem hắn từ nằm ngửa trực tiếp quay cuồng đến quỳ bò ở trên giường. Hết chương.